khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Quý. Trương Đông Đào thử đi hồi ức mấy năm này gặp công kích Minh Tinh. Cảnh giới của bọn hắn gặp tựa hồ thần kỳ địa tương cùng. Đều là tại nhất náo nhiệt thời điểm tao ngộ rồi nhất đả kích chí mệnh. Trong đó rất nhiều người tuy đạo đức bại hoại, nhưng thú vị tình huống là bọn hắn không có tiếng tăm gì, thời điểm cũng không có người quan tâm. Một khi thành danh, mọi người sẽ bắt đầu điên cuồng đào móc nhiều năm trước nợ cũ. Những kia đa số bởi vì đã từng quản không ngừng nửa người dưới mà làm xuống nghiệt. Hội tại nơi này thời khắc thống nhất bộc phát, giống như săn vu trong khi hành động giáo đồ. Bọn hắn giơ kính lúp, dùng ánh mắt cừu hận xem kỹ lấy hết thảy. Đạo đức bại hoại Minh Tinh tuy đáng hận, nhưng này nguyên một đám giơ bó đuốc thẩm phán người, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu này. Trên thực tế nếu như cho bọn hắn Minh Tinh điều kiện cùng kỳ ngộ, trong bọn họ đa số người có lẽ sẽ càng thêm bại hoại. Đạo đức, cái này nhìn như ôn hòa từ ngữ, đã trở thành sắc bén nhất đoạn đầu đài. Phái Đại Tinh đem mới trà giao cho Trương Đông Đào. Ta xem qua tiểu ẩn hồ bờ tư liệu, tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, có sáng ý, kiến trúc cùng phục vụ phẩm chất đều không chê vào đâu được. Cho nên chỉ có thể dùng đạo đức làm ấn tượng cắm vào điểm. Chu Du đã làm cái gì chuyện xấu sao? Đây là Trương Đông Đào đầu tiên có thể nghĩ đến sự tình. Không không không, ta đã nói rồi, ta không phải cái loại này thô hắc pia. Quan hệ xã hội, chấm ngoặc kép, Phái Đại Tinh cười khoát tay, tìm kiếm cũng phê phán Minh Tinh đạo đức khuyết điểm nhỏ nhặt. Là kết quả, cũng không phải là nguyên nhân. Những kia Minh Tinh nguồn gốc của tội lỗi cũng thực sự không phải là quản không ngừng nửa người dưới, mà là cao tấm thù cùng cho hấp thụ ánh sáng độ. Không phải là tác phẩm kém sao? Trương Đông Đào hỏi, cầm điện ảnh mà nói. Năm trước quốc gia của ta điện ảnh sản lượng vượt qua 1.000 bộ. Toàn bộ lạc đại điện ảnh tổng sản lượng vượt qua 3.500 bộ. Trong đó 95% đều là nát tấm. Nát trong phim 95% diễn viên danh tự cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Huống chi phê phán, Phái Đại Tinh khoa tay múa chân nói. Đối với nát tấm, vắng vẻ mới được là nhất đả kích chí mệnh, tốt nhất một tia lưu lượng cũng không muốn phân cho hắn. Ví dụ như ta nhìn thấy ven đường có một đống cứt, ta nên xông chung quanh hô, thực thối, thối chết, rồi, có lẽ hay là đi vòng qua. Tại ngành giải trí tình huống là, khắp nơi đều có thối phân, đa số đều là sẽ bị tránh khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người vây quanh ở nào đó vài đống phân bên cạnh điên cuồng mắng. Hắn thối, cái này vài đống phân cũng không thấy đắc so những thứ khác thối. Chỉ là càng nhận người hận mà thôi. Mọi người không tiếc đại khẩu hấp nghe thấy hắn nhấm nuốt hắn sau đó phê phán hắn. Phái Đại Tinh, nhẹ nhàng vòng quanh ngón trỏ nói ra. Thối thân mình không có bất kỳ phê phán giá trị. Chiêu hận mới được là, cái này cũng chính là mặt trái ấn tượng cắm vào căn cơ. Thủ những người đi trước muốn cũng đủ hận một thứ gì. Chúng ta văn vẻ mới có người ủng hộ. Theo Minh Tinh đến tìm tòi động cơ không có gì hơn như thế. Mà lại cái này căn cơ là không gì phá nổi. Rất lớn trình độ thượng cũng là thoát ly sự thật. Ta sơ kỳ cũng ở đây sự kiện thượng cật, ăn khuy. Khi đó ta đem hết toàn lực, lấy ra vô số sự thật ủng hộ một cái được một số người chán ghét. Nhưng không hề đạo đức khuyết điểm nhỏ nhặt đạo diễn. Cuối cùng chỉ lấy được phô thiên cái địa tiếng mắng. Bởi vì ấn tượng sớm được cắm vào, những sự thật này bị cho rằng là lập cùng làm thanh tú. Nửa năm sau, ta nhận được sự khác biệt ủy thác, cần làm sâu sắc vị này đạo diễn mặt trái ấn tượng cắm vào. Thủ hạ ta mới tới 95 hậu văn án, thật sự tìm không ra hắn có cái gì mặt trái mấy cái gì đó. Tự thử lập cùng bịa đặt, Hiện tại xem ra ngày đó văn vẻ không hề logic, hơn nữa cực không nghiêm cẩn. Thông Thiên nói bậy, học sinh trung học biên câu chuyện trình độ, nhưng kết quả lại thu hoạch một chút, cũng không có số trầm trồ khen ngợi thanh âm. Hiệu quả nổi bật, ta mới ý thức tới theo mọi người bị cắm vào ấn tượng làm việc có nhiều đơn giản, mà làm trái ấn tượng, thay đổi nhận thức, cơ hồ là không thể nào nhiệm vụ. Cái này không quan hệ lời nói thuật cùng kỹ xảo, thuần túy là người bản năng. Trương Đông Đào trầm tư thật lâu, ngươi đổi mới ta một ít nhận thức, kỹ xảo của ngươi cùng lời nói thuật là có dùng, thứ cho ta lúc ban đầu mạo phạm, ta quá sớm mà bị cắm vào HPA, quan hệ xã hội, ấn tượng, ngươi thành công thay đổi một ít. Phái Đại Tinh nâng chén nói, ngài quá khen. Là chính ngài có thể nhảy ra cố hữu nhận thức thành kiến. Lý trí khách quan mà tự hỏi, được ra kết luận hậu đổi mới nhận thức. Chuyện này công lao là chính ngài. Trương Đông Đào nhưng không có nâng chén, chỉ trầm ngâm nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, mọi người đầu tiên muốn chán ghét tiểu ẩn hồ bờ. Sau đó chúng ta tới tìm lý do tìm căn cứ, cuối cùng bay lên đến đạo đức phê phán. Là như thế này sao? Ngài giải thích năng lực mạnh phi thường, hơn nữa có thể lập tức hữu ích, thiết thực, lại tiếp tục như vậy ta sợ là muốn thất nghiệp. Phái Đại Tinh tạm thời buông xuống chén cà phê, Trương Đông Đào đón lấy khoa tay múa chân nói, nhưng hiện tại vấn đề là tiểu ẩn hồ bờ đã được hoan nghênh. Chu Du lại không có gì tật xấu, đã không trung tâm lại tìm không thấy đột phá khẩu. Ta không thể tưởng được nên làm như thế nào. Ngài không thể tưởng được rất bình thường. Bằng không thì ta dựa vào cái gì lợi nhuận số tiền này. Phái Đại Tinh cười nói. Trương Đông Đào liên tục khoát tay. Ta vô tình ý nhìn trộm các ngươi giữ nhà bổn sự. Nhưng ngươi phải cho ta một ít tin tưởng ngươi có thể làm thành căn cứ. Đương nhiên, ta đầu tiên muốn nói cho ngài. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người ưa thích tiểu ẩn hồ bờ. Nhưng ngài không có chứng kiến. Còn có nhiều người hơn chán ghét hắn. Chán ghét hắn, Trương Đông Đào sững sờ nói. Ngay cả ta cái này chuyên nghiệp hành nghề người đều tìm không thấy. Chán ghét lý do của nó. Người mọi người nói chán ghét hắn. Đúng vậy, hơn nữa có khối người. Phái Đại Tinh lần nữa nâng chén đạo. Bằng không thì ta cũng không dám tiếp. Chuyện này cũng không thể không có lửa thì sao có khói. Vì cái gì? Trương Đông Đào tuy nhiên mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhưng vẫn là giơ lên ly. Quý, Phái Đại Tinh choảng đụng một cái. Trương Đông Đào lại ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cuối cùng là đơn giản như vậy một chữ. Cái này còn chưa đủ sao? Phái Đại Tinh nói tiếp, võng hồng. Run âm tổng soát đến, trường thảo, nhổ ra thảo, đói khát doanh tiêu, những vật này đều tăng thêm đủ làm cho người ta chán ghét đến sao? Nếu như còn chưa đủ, ta đây nói cho ngài, mỗi ngày chỉ có 20 vài hộ người có thể chân chánh hưởng thụ tiểu ẩn hồ bờ phục vụ. Nhưng mỗi ngày đã có trên 100 vạn người chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đã ghiền. Bọn hắn đời này cũng khó có thể vào ở. Cái này tổng đủ rồi a. Trương Đông Đào cái này mới ý thức tới. Chính mình thủy chung đứng ở chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ thượng xem kỹ tiểu ẩn hồ bờ. Thấy thế nào chỗ đó đều là không chê vào đâu được. Chỉ khi nào theo bình thường người tiêu thụ góc độ đến xem. Sơ hở tự xuất hiện. Đương làm bạn gái muốn đi nơi nào. Nam sinh chứng kiến giá cả trong nội tâm nhất định sẽ lộp bộp xuống. Ngăn tại run âm ở phía trong lần thứ 3 soát đến tiểu ẩn hồ bờ trên màn hình. Nhất định cũng sẽ lộ ra phiền chán biểu lộ xẹt qua đi. Phô thiên cái địa võng hồng đề cử làm cho người buồn nôn. Mỗi lần chỉ cởi mở chút ít phòng nguyên dự định quá biệt khuất. Thù hận sớm đã nổi lên hoàn thành. Phái Đại Tinh khoát tay nhẹ nhàng vung lên, là thời điểm gió. Bắt đầu thôi, đợi một chút, mặc dù ngươi nói rất đúng, đạo đức thượng khuyết điểm nhỏ nhặt đâu này. Ta đã nói qua, cái gì, cùng trung tâm đồng dạng, Quý, còn chưa đủ sao? Muốn ta đem tất cả điểm nặng hơn nữa phục một lần sao? Trương Đông Đào cái này mới chậm rãi gật đầu. Chọn rất nhiều lần, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn giải thích cũng tiếp nhận rồi phái đại tinh đường lối. Cắm vào một cái làm cho người chán ghét ấn tượng hậu. Thổi phồng hắn phản diện, dẫm nát trên người hắn, dùng hắn lưu lượng, cất cánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.